Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 591, hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Nhẹ nhàng đẩy ra nhánh cây đang che tầm mắt trước mặt. Đập vào mắt Kakashi, là một hàng ngũ ninja khổng lồ chỉnh tề. Không, phải nói là một chi quân đội ninja khổng lồ. T, một màn này khiến Kakashi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chi quân đội ninja trước mắt này, đếm sơ qua, chỉ ít là hơn ngàn người. Nói cách khác, các ninja bị đại diện Hokage Danzo điều động đi, chỉ sợ đều tập trung ở chỗ này. Nhưng Kakashi thực sự nghĩ không ra có lý do gì, để hơn 1000 tên ninja Konoha tụ tập ở nơi rừng núi hoang vắng này. Dần xuống kinh ngạc đang sôi trào trong lòng, hắn từ trong túi nhẫn cụ lấy ra một cái mắt kính viễn vọng. Mắt trái Mangekyo Sharingan kia bị đoạt đi rồi, mặc dù làm hắn cả người buông lỏng rất nhiều, không cần thời thời khắc khắc vì chakra túng quẫn mà cảm thấy khổ não. Nhưng cũng vì mất đi Mangekyo Sharingan, sức quan sát của hắn trực tiếp hạ thấp. Cho nên có đôi khi không thể không mượn nhờ thiết bị quan sát mà dĩ vãng chả bao giờ dùng. Không đúng, mặt đất dưới chân bọn họ tựa hồ khắc lục một loại thuật thức nào đó. Hơn nữa, giữa bọn họ dường như còn có đường ống kết nối. Cái này không phải tập kết phổ thông. Rất nhanh, thông quan sát bằng mắt kính viễn vọng, Kakashi phát hiện đội quân ninja Konoha hơn ngàn tên phía xa. Cũng không phải là tập kết bày trận đơn thuần, mà là phân bố hàng ngũ trên một trận pháp thuật thức to lớn. Danzo đến cùng muốn làm cái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng Kakashi kinh đào hải lãng, mặc dù không biết Danzo đến cùng muốn làm cái gì, nhưng trực giác của Kakashi nói cho hắn biết, nhất định không phải là chuyện gì tốt, cho nên hắn không do dự nữa. Lập tức đem thông tin nhìn thấy ghi lại cặn kẽ vào trong quyển trục. Sau đó thông linh ra chim ưng đưa tin của thôn, đem phần tình báo cơ mật trước mắt này đưa về thôn. Làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt hắn lần theo ống dẫn chakra của hơn ngàn tên ninja. Một đường nhìn tới cửa vào hang động núi lửa, thầm nói, đáp án hẳn là ở trong sơn động, nhưng mà thủ vệ lối vào sơn động hết sức nghiêm mật. Thủ vệ bên ngoài có 4 cái tiểu đội, hơn 10 tên ninja, chạm gác ngầm ẩn trong bóng tối, chỉ sợ còn nhiều hơn chứ không ít đi, cho nên dù hắn nắm giữ phi lôi thần thuật, Kakashi cũng không khỏi cảm thấy khó xử vô cùng. Đáng giận, đến cùng làm thế nào để chui vào đây? Trong hang động núi lửa, 3 người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh liền ăn ý rời đi ánh mắt, dưới bầu không khí kiềm chế. Đều tự chuẩn bị riêng phần mình, Danzo trên tế đài chậm rãi đi tới trung tâm tế đàn. Sau đó đưa dãy trượng trong tay cho người hầu bên người. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt, tế đàn, Hyuga Kagami từ trong túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một quyển trục chữ vật đặc thù. Giải khai phong ấn trên đó, từ bên trong lấy ra 2 bộ dụng cụ quan trắc cỡ lớn. Theo lẽ thường, lấy sức quan sát của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Hyuga Kagami. Dưới tình huống không có vật che chắn, hắn không cần mượn nhờ bất kỳ dụng cụ quan trắc gì. Cũng có thể tùy tiện quan sát tất cả chi tiết trong nghi thức dung hợp huyết kế. Thu thập được tất cả số liệu hắn muốn, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là mang theo 2 cái máy theo dõi quan sát này. Dù sao lần nghi thức dung hợp huyết kế này là không thể lặp lại. Bất luận là thành hay bại, đều chỉ có 1 lần, cho nên cơ hội để hắn thu thập số liệu quý giá. Cũng chỉ có lần này, hắn không thể chấp nhận bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn Hyuga Kagami cẩn thận tỉ mỉ điều chỉnh dụng cụ quan trắc, ánh mắt Orochimaru trở nên thâm thúy, ra vẻ tùy ý hỏi một câu. Tổ chức Kami các ngươi, hôm nay chỉ có 1 mình ngươi đứng ngoài quan sát nghi thức thôi sao? Ta còn tưởng rằng chỉ ít, Phong Linh, cũng tới đây, Hyuga Kagami nói ra, thu thập số liệu mà thôi. 1 người tới là đủ rồi. xem ra tình huống thân thể Phong Linh, so với ta dự đoán còn muốn hỏng bét nha. Cười cười, Orochimaru lại không lộ ra dấu vết liếc mắt nhìn các ninja rút đang lặng lẽ tập kết xung quanh. Giảm thấp xuống âm lượng nói. Danzo tựa như cũng có tâm tư gì khác. Hoàn thành điều chỉnh dụng cụ. Hyuga Kagami tùy ý quét mắt nhìn bốn phía. Phát hiện xác thực có không ít ninja rút đang âm thầm tới gần chỗ mình. Nguồn BX ngốc sát, hơn nữa từ lượng chakra sung mãn trên người bọn họ, tựa hồ đều là cao thủ cấp thượng nhẫn. Sau khi thu hồi ánh mắt, Hyuga Kagami hoàn toàn làm ngơ với nhắc nhở của Orochimaru về các cử động của đám ninja rút. Hắn không xác định Danzo đây là muốn về sau động thủ với mình và Orochimaru. Hay chỉ là đơn thuần đang đề phòng mình và Orochimaru. Dù sao bất luận là loại nào, hiện tại cũng không quá quan trọng. Không bao lâu, các ninja rút đang bận rộn ở tế đàn, lui xuống từng tên một. Lúc này, cả tòa tế đàn chỉ còn lại Danzo ngồi xếp bằng ở chính giữa. Cùng 5 tên ninja huyết kế đang bị buộc trên giá, chậm rãi mở ra hai mắt nhỏ. Danzo đứng lên, uy nghiêm nói. Bắt đầu đi, ngậm lấy nụ cười, Orochimaru dưới đài đi đến khởi động trận pháp phong ấn của nghi thức. Hai tay kết một chuỗi ấn thức phức tạp, sau đó bỗng ấn vào phong ấn trận, quát, mở, vù, theo việc Orochimaru khởi động nghi thức. Tức thì, cả tế đài tỏa sáng, đồng thời xuất hiện một đạo khí lưu dạng lốc xoáy. Lốc xoáy đột nhiên tạo thành này. Bọc lấy sóng nhiệt đang cuộn trào trong hồ dung nham xung quanh tế đài. Làm không khí quanh tế đài trở nên sền sệt, tựa như thời gian trong phiến khu vực này đã trở nên chậm lại. Ta, đây là đâu? Các ngươi là ai? Vì sao bắt ta đến nơi này? Ô ô, xin đừng giết ta, các ninja huyết kế trên đài. Lúc này toàn bộ đều tỉnh lại. Ngoại trừ vị ninja lam độn làng mây cùng ninja phí độn làng sương mù ra. Ba tên ninja huyết kế mặc trang phục bình dân khác đều nhao nhao kêu khóc. Rõ ràng, ba tên ninja trang phục bình dân này, thay vì nói là ninja, còn không bằng nói bọn họ là người bình thường nắm giữ huyết kế giới hạn, bởi vì từ thần thái cử chỉ của bọn họ tựa hồ căn bản không có trải qua huấn luyện ninja. Chỉ là may mắn thừa kế năng lực di truyền trong huyết mạch. Bọn họ có lẽ có thiên phú trở thành ninja ưu tú. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân đã bỏ lỡ cơ hội tiếp nhận huấn luyện ninja. Mà huyết kế bọn họ, may mắn, thức tỉnh, ngược lại khiến bọn họ trở thành mục tiêu của Danzo. Khác biệt với ba người đang kêu khóc, ninja làng mây nắm giữ, lam độn, sau khi cẩn thận quan sát tình cảnh trong hang động. Lạnh lùng quát với Danzo. Danzo, ngươi biết rõ hậu quả làm như vậy sao? Bởi vì đại chiến nhẫn giới lần ba trước đó, làng mây và làng lá đã thẩm thấu lẫn nhau. Song phương đều có hiểu biết về cao tầng của đối thủ. Cho nên tên ninja lam độn làng mây này liếc mắt một cái liền nhận ra Danzo. Ninja phí độn làng sương mù cũng phụ họa nói. Ngươi dám ra tay với Minh Hiểu? Mizuki đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt ninja làng mây và làng sương mù quát hỏi. Danzo nhẹ hừ một tiếng. Hừ, các ngươi những phế vật chỉ có huyết thông này. Có thể tham gia thành tựu của lão phu. Hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Cách chương.